Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, mới quảng cáo tiếng vọng không sai. Theo 6 giờ tới gần, mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông võng hữu đều đang chăm chú duy thị tần mới quảng cáo. Trương Dương cũng không ngoại lệ. Rất sớm mở ra TV, điều đến CCTV một bộ. Này dù sao cũng là hắn cung cấp điểm quan trọng, coi như là bị cướp, cũng nên ngắm nghía cẩn thận. Nhìn thế giới này chế tác trình độ, 5 giờ 52 phân, trên TV âm thanh bỗng nhiên trở nên vang dội lên. Khẩn đón lấy, trên màn ảnh nhảy ra hai hàng tự: Dương Chính khí xúc hài hòa, toàn quốc ưu tú liêm chính công ích quảng cáo phát thanh. Một giây sau, hùng vĩ bối cảnh âm nhạc vang lên. Rộng lớn thiên địa, bao quát vạn vật, rộng rãi kết bạn, gồm cả mắt sáng. Âm thanh rất trầm thấp, nghe rất nghiêm túc, bối cảnh ảnh cũng tất cả đều là dựa theo hắn lúc đó nói chế tác. Trương Dương so sánh đồng thời, tuy rằng cùng địa cầu cái kia quảng cáo có chút khác biệt, nhưng toàn thể hiệu quả hầu như không khác nhau. Hắn thật hài lòng. Đáng tiếc này điều quảng cáo với hắn đã không có quan hệ gì. Hắn trở lại trước máy vi tính. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này điều quảng cáo gây nên rất lớn tiếng vọng. Biết bay miêu, vừa nhìn thấy quảng cáo, không thể không nói. Này quảng cáo, đại khí. Cuối cùng, hắn còn không quên quyển một hồi Trương Dương. Ngươi khẳng định cũng nhìn chứ. Hiện tại ngươi còn dám nói làm ra so với này điều quảng cáo còn ưu tú tác phẩm nào đó nghiệp nội nhân sĩ. Này quảng cáo ai nghĩ ra được a? Còn có nhường hay không chúng ta sống? Nghiệp nội nhân sĩ 2. Đây là muốn cướp chúng ta bát ăn cơm tiết tấu a? Đến cùng là cái nào vị đại hiệp a? Đi ra đi hai bước đi. Nhường chúng ta chết được rõ ràng a, nghiệp nội nhân sĩ 3. Nhìn này điều quảng cáo, ta đều thật không tiện nói ta là quảng cáo người. Quảng cáo ngành nghề người hầu như đều là canh giữ ở trước TV ngay lập tức nhìn thấy này điều quảng cáo. Dành cho khá cao đánh giá. Blog trên tiếng vọng cũng rất nhiệt liệt. Võng hữu môn cũng đa số dành cho khen ngợi. Này quảng cáo không sai. So với Duy Thị Tần phía trước cái kia tốt lắm rồi. Duy Thị Tần nếu như trước tiên đem này điều quảng cáo phát hình ra ngoài, cũng là không nhiều chuyện như vậy. Đây mới là công ích quảng cáo mà. Lúc này mới phù hợp cái này chủ đề mà. Không thấy được a, Duy Thị Tần quảng cáo cũng có thể làm tốt như vậy. Bạt tai này đánh cho rất vang dội a. Không biết Trương Dương mặt sưng phù không có. Ta đột nhiên rất muốn biết Trương Dương nhìn thấy này điều quảng cáo sau là cái gì tâm tình. Hắn còn dám hay không nói ra như vậy mạnh miệng đến. Hắn nét mặt bây giờ khẳng định rất đặc sắc. Đáng tiếc không nhìn thấy a, cái kia. Có người hay không nói cho ta một hồi. Có còn nên chờ 8 giờ. Người vẫn đúng là tin a. 8 giờ. Đợi được sáng sớm ngày mai 8 giờ e sợ cũng không nhìn thấy. Khả năng là bởi vì có Duy Thị. Tần phía trước cái kia quảng cáo ở trước. Này điều quảng cáo thu hoạch vô số khen ngợi. Ở khen ngợi đồng thời, rất nhiều người cũng không quên chào phúng một hồi Trương Dương. Trương Dương không hề để tâm. Ở blog trên sau khi liếc nhanh mấy lần liền không thèm để ý. Mắng chửi đi. Chửi đến càng tàn nhẫn càng tốt. Chửi đến càng tàn nhẫn, quan tâm càng nhiều người. Đến thời điểm này hai tấm ảnh mang đến tiếng vọng cũng lại càng lớn. Kỳ thực hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem này hai tấm ảnh thả ra ngoài. Nếu như hắn hiện tại đem này hai tấm ảnh thả ra ngoài, danh tiếng nên che lại Duy Thị Tần quảng cáo. Nhưng hắn thiên không, cái kia quảng cáo tốt xấu cũng là hắn nghĩ ra được. Hắn không muốn phá hủy nó. Huống chi hiện tại những người này liều mạng mắng hắn, cũng là có thể tăng cao nổi tiếng. Phòng cửa bị mở ra. Có chút uể oải Tô Thanh Ngôn đi vào. Nhìn thấy Trương Dương ở phòng khách, Tô Thanh Ngôn ngẩn ra. Hỏi, người tác phẩm tuyên bố. Sắp rồi. Trương Dương cười cợt. Tự từ hôm qua cùng vị này đại mỹ nữ tiếp xúc qua sau, hắn cũng không có việc gì liền yêu thích ở phòng khách ngồi một chút. dùng lời nói của hắn nói là phòng khách không khí được. Hắn bảo đảm không nghĩ cái gì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt sự tình. Tô Thanh Ngôn nhìn thấy hắn blog bình luận, hỏi, Duy Duy thị tần quảng cáo bá. Bá có một hồi, ta xem một chút. Tô Thanh Ngôn đem hắn computer cầm qua, áy náy nói, ngày hôm nay thực sự là thật không tiện. Ta cũng không nghĩ tới tổng giám đốc sẽ ở lúc tan việc tìm đến ta. Không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Trương Dương nói rằng, không có chuyện gì, nói không chắc ngươi còn giúp ta dắt một cái vải nỉ kẻ. Trong máy vi tính truyền đến thanh âm trầm, thấp, rộng lớn thiên địa, bao quát vạn vật, rộng rãi kết bạn, gồm cả mắt sáng, quảng cáo chỉ có mấy chục giây. Rất nhanh truyền hình xong, Tô Thanh Ngôn trầm mặc một hồi, hỏi, cái này, là ngươi nghĩ ra được. Ngữ khí của nàng rõ ràng mang theo một tia chấn động. Trương Dương làm bất đắc dĩ trạng, ta biết này có chút khó có thể tiếp thu, nhưng nó thực sự là ta nghĩ ra được. Tô Thanh Ngôn quay đầu lại nhìn hắn, con mắt chát a chát. Trương Dương một mặt thản nhiên, người thật giống như đáp ứng rồi chúng ta tả tổng ngày mai cùng với nàng gặp mặt. Vâng, người còn có tác phẩm, có một cấu tứ vẫn còn chưa hoàn thiện. Trương Dương hàm hồ nói, kỳ thực sớm đang trên đường trở về hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng một cái khác tác phẩm. Tả Thượng Hoa gọi điện thoại cho hắn nhắc nhở hắn. Hắn cầm trên tay này hai tấm ảnh thả ra ngoài, còn có thể sầu không tìm được ló mặt công tác. Chỉ cần này hai tấm ảnh thả ra ngoài, không biết có bao nhiêu công ty muốn cướp hắn. Chỉ là thời gian ngắn như vậy nghĩ ra được nhiều như vậy tác phẩm, khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Dù cho là đối mặt Tô Thanh Ngôn, hắn cũng không dám nói ra đã chuẩn bị kỹ càng đến. Hắn sợ làm sợ nàng, hắn không muốn bị người làm quái vật xem. Nhưng trên thực tế, Tô Thanh Ngôn đã bị hắn làm sợ, khó mà tin nổi mà nhìn hắn. Người đừng nhìn ta như vậy, quái thật không tiện. Dù là Trương Dương ra mặt so với bình thường người dày, bị như vậy một vị đại mỹ nữ nhìn chằm chằm xem cũng có chút không dễ chịu. Tô Thanh Ngôn phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, người thật sự còn có sáng tạo. Còn ở cấu tứ, Tô Thanh Ngôn có chút không nói gì, không biết nên nói cái gì để diễn tả tâm tình của mình bây giờ. Đây cũng quá khuếch đại, nhân ra những kia chuyên nghiệp công ty muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đến. Hắn ngược lại tốt, dễ dàng lấy ra 3-4, hơn nữa còn đều là tinh phẩm cấp bậc. Chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt. Ta trở về phòng, Tô Thanh Ngôn đứng dậy rời đi. Trương Dương có chút ngoài ý muốn, hỏi, không đúng vậy, các ngươi tả tổng không nhường ngươi nói với ta chút gì. Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, không tiện mở miệng. Trương Dương cười nói, hắn liền biết, cái kia Tả Thượng Hoa không thể sẽ bỏ qua cho Tô Thanh Ngôn cái này vũ khí. Nàng vừa nhiên đã thấy tác phẩm, nhất định có thể ngờ tới tác phẩm bạo quang sau sẽ lớn bao nhiêu tiếng vọng. Tô Thanh Ngôn không trả lời mà hỏi lại, người không phải có ý nghĩ của chính mình sao? Trương Dương nửa thật nửa giả nói, có, ta chuẩn bị mượn chuyện lần này tìm cái công tác, nói không chắc còn muốn cùng ngươi cướp bát ăn cơm. Có ý gì? Người muốn tiến quân chủ trì giới A, chuẩn bị nói là giới giải trí. Trương Dương nói rằng, ta đầu óc tốt như vậy dùng, không tiến vào thế giới giải trí thật giống khá là đáng tiếc. Tô Thanh Ngôn không có hình tượng, chút nào lườm một cái, người đã có ý nghĩ, ta đương nhiên cũng không tất muốn nói gì. Nàng ở kỳ tích thị tần đã công tác hơn một tháng, so với bình thường người càng hiểu rõ những này sáng tạo giá trị. Nàng tự hỏi cùng Trương Dương không quen, nàng không muốn bởi vì những nguyên nhân gì khác đi tả hữu ý nghĩ của hắn. Dù sao nàng ngày hôm qua cũng coi như là giúp hắn một chuyện. Ngày hôm nay nàng nếu như lại xin hắn hỗ trợ, nàng luôn cảm thấy thật giống là ở giao dịch. Nàng không thích cái cảm giác này. Trương Dương nói rằng, ngày mai ta sẽ với các ngươi tả tổng gặp mặt. Nếu như hắn có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta khẳng định giúp công ty của các ngươi chế tác một quảng cáo. Đây là ngươi sự tình, theo ta có thể không có quan hệ gì. Tô Thanh Ngôn xoay người rời đi. Người chớ đem ta nghĩ đến quá chuyên nghiệp. Công ty là công ty. Ta là ta. Người đừng bởi vì ta giúp người một điểm việc nhỏ liền hy sinh lợi ích của chính mình. Vậy ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Ta rõ ràng. Trương Dương cười cợt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? 2 ngày nữa là cuối tuần. Ta mời ngài ăn cơm. Biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Người không cần khách khí như thế. Đương nhiên muốn. Người nhưng là giúp ta đại ân. Người có thể chiếm được nể nang mặt mũi. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, người không phải nói người sẽ làm cơm sao? Đúng vậy, làm sao? Tô Thanh Ngôn nháy mắt một cái. Người muốn thật sẽ làm cơm liền mua thức ăn mình làm đi. Bên ngoài ăn nhiều không vệ sinh. À, Trương Dương ngẩn ra. Nhưng là ta công cụ cái gì đều không có a, ta bên kia có a, này nhiều thật không tiện a. Người có phải là chột dạ? Người thật chuẩn bị như vậy? Chỉ cần tài nấu nướng của ngươi đủ tốt. Được, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Đến thời điểm ta đi mua thức ăn. Được, vậy thì quyết định như thế. Tô Thanh Ngôn trở về gian phòng của mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.